Chiêu hồn, chương 68, Tô Mạc Già, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề Tố trong lúc ngủ mơ có mùi thuốc, bao giấu một phần xuân hoa tiết động hương vị, làm nàng suốt cả đêm đều ngủ rất an ninh. Sáng sớm thời gian quang cướp cửa sổ mà đến, nàng giật giật mí mắt, mở to mắt, trong phòng có gạo cháo hương khí. Ừng ực thanh âm dẫn tới nàng quay mặt, thanh khung đầu bọc lấy khăn vải. Ăn mặc một thân thể diện vải bông áo bào, hành động chậm rãi quấy lộng lấy trong cái hũ cháo. Nghề Tố thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều. Nàng ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía, lại không trong phòng trông thấy đêm qua cái kia đạo xương trắng thân ảnh. Thanh khung nghe thấy vải áo ma sát tiếng sột soạt tiếng vang. Hắn quay đầu, trông thấy đối diện trên giường trúc tuổi trẻ nữ tử chính nhìn bốn phía. Hắn liền kêu. Nghề cô nương, Thanh khung, hắn đâu? Nghề Tố thanh âm có chút câm. Ở đây này, Thanh khung gác lại thìa, đem bàn bên trên hàng mây che gùi thuốc phủng đến trước mặt của nàng. Nghề Tố thấp mắt, trông thấy một đám lông nhung trắng muốt quang tại trong đó lưu động. Từ tướng quân quá hư nhược, hắn đêm qua vì ngươi trải qua thuốc về sau, liền lại trở thành dạng này. Thanh khung nói, bôi thuốc. Nghề Tố tiếp cận bàn tay của mình. Một lát, nàng tiếp nhận thanh khung trong tay gùi thuốc. Lại giống bỗng nhiên phát giác được cái gì. Đưa tay tại bên gối tìm tòi. Thanh khung nhìn ra nàng đang tìm cái gì. Nghề cô nương, người đừng tìm. Nghề Tố ngẩng đầu. Canh đồng khung muốn nói lại thôi. Nàng dừng lại hành động. Từ tướng quân nói. Nếu ngươi giữ lại hắn đồ vật. Hôm qua những người kia chắc chắn sẽ đưa ngươi bẩm báo Chi Châu đại nhân nơi đó đi. Thanh khung nói chuyện chậm. Cố gắng giải thích. Ngay trong bọn họ có người là rất không thèm nói đạo lý. Thật không tốt trêu chọc. Ung Châu dân phong như thế. Tần cùng Ngụy hai họ đóng giữ biên thành. Giáo hóa ra bách tính cũng nhiều biêu hãn hạng người. Nghề Tố nhận lấy thương gãy. Rất dễ bị người miệng lưỡi. Mãnh liệt ánh nắng rơi vào Nghề Tố bên mặt, nàng cái trán sưng đỏ chưa cởi, càng nổi bật lên gương mặt có chút tái nhợt. Nàng không nói một lời ôm gùi thuốc, chậm lụt quay sang, đón lấy ánh nắng, người muốn ăn bánh người hồ sao? Thanh khung thanh âm rơi tới, Nghề Tố hướng hắn nhìn lại, gặp hắn trong tay chẳng biết lúc nào đã bưng lấy một cái bánh người hồ. Đêm qua từ tướng quân tặng cho ngươi mua. Ta cùng cha cũng đi theo dính ánh sáng. Thanh khung tiếp tục nói. Dùng chính là từ tướng quân cây châm đổi tiền. Nghề Tố lập tức nhớ tới chính mình nửa ngủ nửa tỉnh một đoạn thời khắc. Người nghe được bánh người hồ hương. Nàng không nhớ rõ mình nói cái gì. Nhưng nhìn xem thanh khung trong tay bánh người hồ. Nàng bỗng nhiên biết. Muốn ăn. Miệng nàng môi khẽ nhúc nhích. Nhẹ nói. Thụ phong hàn. Nghề Tố cơ hồ nằm trên giường cả ngày. Sắc trời bắt đầu tối lúc. Thanh khung mới hồi giếng cạn tới tìm hắn cha. Nàng một người trong phòng điểm đầy ánh đèn. Đem dựa vào giường cái kia đạo chấn xong mở ra. Ngân bạch ánh trăng rơi xuống mảng lớn đến trên sập. Nhìn xem bên người gùi thuốc bên trong nhỏ xíu ánh bụi bay ra. Biên thành đêm hè. Không có ve kêu. Dài dòng trong yên tĩnh. Gùi thuốc bên trong kia một cụm trắng muốt quang sắc tản mạn khắp nơi đi ra. Tại mờ nhạt ánh trăng bên trong. Hóa thành sương mù. Lại dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh. Từ hạc tiết lông mi khẽ nhúc nhích. Đen nhánh trong đêm trường. Hắn vừa mở mắt. Chính là cả phòng sáng rực. Chiếu lên hắn hai mắt thanh minh. Hắn phát giác chính mình nằm tại một chiếc trên giường trúc. Mà bên cạnh hô hấp rất nhỏ. Cơ hồ phất ở bên gáy của hắn. Hắn quay sang, đối đầu một đôi mắt. Tái nhợt sạch sẽ khuôn mặt bên trên không có quá nhiều thần sắc. Nhưng hắn lại lập tức ngồi dậy. Ánh mắt phút chốc rơi vào bên người nàng gùi thuốc. Nàng một cái tay ôm nó. Chăn mền trên người cũng đáp phía trên nó. Từ hạc tiết dịch ra mắt. Lại ẩn ẩn cảm thấy mình trên thân luôn có nàng trong chăn nhiệt độ. Ngươi! Mặt mày của hắn đắp lên tuyết ý. Tiếng nói cũng vẫn như cũ thanh lãnh. Lại bao giấu một phần không nhận khống mơ màng. Ta sợ ngươi lại bỗng nhiên không gặp. Nghề Tố nói. Từ hạc tiết nghe ra nàng tiếng nói có một ít sàn sạt. hắn trở lại nhìn về phía cái kia đạo mở rộng chấn xong. Đưa tay đưa nó khép lại, ngân bạch ánh trăng tiêu tán. Hắn trầm tĩnh tiếng nói rơi đến nàng bên tai. Sẽ không, ngươi tắm rửa hết à, Nghê Tố hỏi ra câu nói này. Đã thấy hắn che ở chấn xong bên trên đốt ngón tay cong thoáng cái. Cái kia trương trên khuôn mặt vẫn không có quá nhiều sinh động thần sắc. Chẳng biết tại sao thanh âm lại giảm thấp xuống một phần. Hắn không được tự nhiên. Nghê Tố đã học được theo hắn không nhiều trong sự phản ứng tìm đáp án. Ngươi hồi U Đô trước, ta liền đem ngươi đặt ở cái này gùi thuốc bên trong. Một mực mang theo trên người. Khi đó, ngươi biết không? Không biết, từ hạc tiết hóa thành đoàn kia trắng muốt quang lúc, là không có ý thức. Hắn không biết bản thân bị nàng mang theo trên người. Trong đêm để ở bên người, thậm chí còn phân một nửa chăn mền cho hắn. Hắn khuyên bảo chính mình, không thể lại nghĩ, ta chưa thấy qua Sơn Linh. Nhưng Thanh Khung nói với ta, hắn có thể thấy được, trong núi có chút sinh linh chính là như thế mềm mại một chùm sáng. Có động vật lộn xộn hình dáng, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thấu đáo hình. Không thể vì người nhìn thấy, Nghê Tố đắp chăn ngồi dậy, người cũng là dạng này. Ta khẽ vươn tay ngón tay, người liền sẽ dán ngón tay của ta, còn có cái đuôi, Nghê Tố. Từ hạc tiết đánh gãy nàng, hắn hầu kết lăn thoáng cái, rõ ràng hắn không có nhịp tim, cũng sẽ không tai nóng, càng không có hô hấp, nhưng hắn lại có thể bởi vì lời của nàng mà đột nhiên nhớ tới chính mình từng vì người lúc, từng có những cảm giác này. Nghê Tố không nói, chỉ là nhìn xem hắn, nàng cơ hồ là theo bản năng nhìn chằm chằm hắn con mắt nhìn. Nến diễm lấp lóe quang tại trong mắt của hắn là thanh lăng cái bóng. Hắn chỉ cần cụp xuống tầm mắt, mắt hai mí điệp ngấn liền sẽ giãn ra. Tầm mắt của nàng lại lướt qua hắn sống mũi cao, màu sắc mờ nhạt môi. Người mua cho ta bánh người hồ, ta ăn, nàng lại đánh vỡ yên tĩnh. Từ hạc tiết nghe tiếng nhìn về phía nàng, ánh đèn phía dưới, nàng cái trán vết thương vẫn là hồng hồng. Đêm qua gương mặt này cơ hồ dính đầy rơi lệ. Nàng tại trên lưng ngựa, trong gió nói với hắn mà nói, lúc nào cũng trong lòng hắn quay lại. Bọn hắn cũng không biết chân tướng. Người nhận lấy ta đồ vật, sẽ vì chính mình đưa tới không cần thiết mầm tai vạ. Hắn nói, ta rõ ràng bọn hắn cái gì cũng không biết. Nghê Tố cách chăn mền ôm lấy hai đầu gối. Thế nhưng là từ Tử Lăng, ta rất muốn cho bọn hắn biết, thêm một người biết chân tướng. Cõi đời này đối ngươi hiểu lầm liền sẽ thiếu một phân. Khả ta lại nghĩ, ta ngay cả ngươi đồ vật cũng không thể bảo trụ. Không có người tin Thanh Khung cùng hắn cha, cũng sẽ không có người tin ta. Nàng đem kia thương gãy xem như hắn thi cốt, phải nghiêm túc vì hắn liệm, nhưng lại không thể không bức bách tại hiện thực. Mặc cho Thanh Khung phụ tử đưa nó đưa về mà tang tàn bia trước. Từ hạc tiết lặng im nhìn về phía gò má của nàng. Ta chết 16 năm. Cốt tiêu bụi đất. Thế nhân không rõ chân tướng. Bọn hắn như thế nào nhìn ta. Kỳ thật ta tịnh không để ý. Ta cử chỉ không thẹn. Này tâm quang minh. Mới đầu chỉ có chính ta biết. Nhưng bây giờ. Lão sư biết. Còn có. Hắn dừng một chút. Còn có ngươi. Gió đêm đập cửa sổ. Thoáng cái lại thoáng cái. Trong phòng ánh đèn run rẩy, ánh sáng ấm quang ảnh chiếu ở trên người hắn, giống như chiếu khắp trên núi tuyết. Kỳ thật, có lão sư cùng ngươi biết, trong lòng ta liền đã đầy đủ yên ổn. Người chết như đèn diệt, hắn sớm đã là thế gian này một chiếc không thể lại cháy lên đèn. Mà U Đô trăm năm đủ để khiến hắn quên mất rất nhiều chuyện, buông xuống rất nhiều chuyện. Nhưng khốn khóa bảo tháp 3 vạn anh linh vẫn là trên vai hắn gánh nặng. Bọn hắn không được rời đi. Hắn cũng không thể tự rời đi một mình. Hắn trở về cũng chưa từng vì mình sau lưng tên. Hắn chỉ cần năm đó núi mục thần một trận chiến chân tướng. Lấy chân tướng người sau lưng lấy máu đến hóa giải 3 vạn quân Tịnh An oán lệ. Ra bảo tháp, vào luân hồi. Vì thế, hắn tình nguyện không vào cửu thiên. Thậm chí, thần hồn câu diệt, kỳ thật thanh âm của hắn vẫn là đồng dạng lãnh đạm. Nhưng là Nghê Tố lại không tự kìm hãm được trong lòng hơi động. Nàng kinh ngạc nhìn chăm chú trước mắt đạo này cô hồn. Thân ảnh của hắn vẫn còn có chút nhạt, nhỏ xíu ánh bụi lưu động. Hắn giống như là một đạo làm cho người trầm luân mỹ hảo huyễn tượng. Sạch sẽ có chút không chân thực. Còn chưa ngủ sao? Đêm càng khuya, Từ Hạc Tiết lấy đứng dậy, lại bị nàng giữ chặt ống tay áo. Nghê Tố lùi về trong chăn, không có buông ra hắn. Ta cả một ngày đều đang đợi ngươi. Chờ ngươi thời điểm, ta đã ngủ rất nhiều hồi. Chờ ta, làm cái gì? Mặt mày của hắn vẫn như cũ không gợn sóng. Muốn nghe ngươi chính miệng cùng ta giảng ngươi sự tình. Chúng ta bây giờ đã thẳng thắn gặp nhau. Ta biết ngươi là ai. Ta cũng như ngươi suy nghĩ. Chỉ tín nhiệm ta đoạn đường này đến nhận biết ngươi. Cho nên ta không muốn nghe người khác nói với ta ngươi trước kia là cái dạng gì. Con mắt của nàng trong trẻo, khiến Từ Hạc Tiết không có cách nào né tránh nàng chờ đợi thần quang. Hắn thậm chí không có từ trong tay nàng rút ra chính mình ống tay áo. Lại ngồi xuống mép giường. Cách nàng xa hơn một chút, hai đầu gối đau đến toàn tâm. Nhưng hắn thanh tuyển lạnh trắng trên khuôn mặt không có hiển lộ mày may dị dạng. Hắn tiện tay thay nàng đè xuống chăn mền rìa, bó tốt nàng phía sau lưng khe hở. Tiếng nói gió mát, người muốn biết cái gì? Cách chương.